Khí vũ trụ, chương 582, Đại Hoang Thần Đạo Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 582, Đại Hoang Thần Đạo Thành. Lam Tiểu Bố đã là thiên thần cảnh, luân hồi oa toàn lực kích phát cơ hồ cùng chuyển rời bình thường, ngắn ngủn 6 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố tự xuất hiện ở Đại Hoang Thần Giác. Bên ngoài vừa đến Đại Hoang Thần Giác, Lam Tiểu Bố trong lòng tựu là giận dữ. Đại Hoang Thần Giác bị công kích qua, bất quá không có công phá mà thôi. Xem bên ngoài vẫn là thi cốt, Lam Tiểu Bố đã biết rõ, lúc trước công kích Đại Hoang Thần Giác ra hỏa oanh phá phía ngoài cùng một tầng hộ trận, kết quả tiến nhập hắn bố trí âm khoản chi độc không gian. Âm khoản chi độc trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ thật đúng là cực ít có người có thể giải được mờ. Xem trên mặt đất thi cốt toàn bộ là trúng âm khoản chi độc mà vong. Lam Tiểu Bố âm thầm may mắn, hắn tại Đại Hoang Thần Giác bên ngoài bố trí âm khoản chi độc không gian. Bằng không mà nói, hiện tại Đại Hoang Thần Giác có lẽ bị người công phá. Ngũ cấp phòng ngự thần trận hoàn toàn chính xác rất không tồi, bất quá cũng cần có người thủ hộ mới là. Hắn sau khi rời đi, Đại Hoang Thần Giác ngũ cấp phòng ngự thần trận chỉ còn lại có phòng ngự tác dụng, mà không cách nào phản sát đối thủ. Bởi vì ngũ cấp rào sát trận, không ai có thể điều động. Trừ phi có người đánh vào Đại Hoang Thần Giác về sau, ngũ cấp rào sát trận mới có thể tự khởi động. Lam Tiểu Bố vừa mở ra Đại Hoang Thần Giác hộ trận, Diêm Ảnh cái thứ nhất xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Lĩnh trưởng, ngươi trở lại rồi. Diêm Ảnh đại hỉ, Lam Tiểu Bố hỏi, là có người hay không đến công kích qua tại đây? Diêm Ảnh gật đầu, đúng vậy, 5 năm trước sự tình, lúc ấy một đám người đột nhiên lại tới đây bắt đầu công kích Đại Hoang Thần Giác hộ trận. Chúng ta tại đây tuy nhiên cũng có 20 người, bất quá bọn hắn tới còn giống như có một gã thần quân. Vốn chúng ta ý định mượn nhờ Đại Hoang Thần Giác ngũ cấp phòng ngự thần trận ngăn trở đối phương, không nghĩ tới bọn hắn oanh phá bên ngoài hộ trận phòng trận về sau trực tiếp mở ra một cái độc trận. Chính là tên thần quân cũng không có chạy đi, bị độc giết ở trong đó. Diêm Ảnh lúc nói chuyện còn lòng còn sợ hãi, bọn hắn chỉ biết là Lam Tiểu Bố dùng nguyên lai Đại Hoang Thần Giác độc bố trí một cái trận, lại thật không ngờ cái này trận đáng sợ như thế. Bên ngoài những vẫn lạc tu sĩ kia chiếc nhẫn đều là các ngươi thu. Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi thăm, Diêm Ảnh lắc đầu, không phải, chúng ta không có người đi ra ngoài, mọi người đều biết sau khi rời khỏi đây vào không được. Hơn nữa bên ngoài còn có một độc trận không gian, không có ai dám cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, cho nên dù là có một cái thần quân chiếc nhẫn cũng không có ai đi lấy. Có thể biết là ai phái tới người sao? Lam Tiểu Bố đoán chừng Diêm Ảnh không rõ ràng lắm, bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Diêm Ảnh lắc đầu, không rõ ràng lắm, chúng ta không dám ra đi. Lam Tiểu Bố suy đoán có lẽ cùng Ly Loan Thần Đình có quan hệ, lúc trước hắn tham gia khảo hạch thời điểm thì có hai cái thần quân muốn chảo hắn, kết quả ngược lại bị hắn giết chết, cái kia hai cái thần quân rất có thể tựu là Ly Loan Thần Đình. Tiến vào hộ trong trận, Lam Tiểu Bố trông thấy sạch sẽ rộng rãi đường đi, còn có một mảnh dài hẹp sớm đã quy hoạch tốt thần linh thảo công viên, cửa hàng, tức lâu, phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn, đứng tại hoàn toàn mới rộng rãi trên đường phố, Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Diêm Ảnh bả vai. Diêm Ảnh, làm rất không tồi. Không phải ta một người công lao, tại ngươi sau khi rời đi, nghe nói ngươi đối với nơi này quy hoạch về sau, tại đây tất cả mọi người đang giúp bề bộn. Diêm Ảnh vội vàng nói. Lam Tiểu Bố biết rõ Diêm Ảnh nhất định là ra đại lực, chỉ bằng hắn vừa về đến đã nhìn thấy Diêm Ảnh, đã biết rõ Diêm Ảnh một mực tại trông coi Đại Hoang Thần Giác hộ trận. Giờ phút này người còn lại cũng nghe được động tĩnh theo tu luyện trong động phủ đi ra, Lam Tiểu Bố gặp người một cái đều không có thiếu, chỉ là sư Lý Doãn không tại, hắn theo miệng hỏi. Sư Lý Doãn đi nơi nào? Diêm Ảnh vội vàng nói. Người ly khai Đại Hoang Thần Giác về sau, hắn cũng đã đi ra Đại Hoang Thần Giác, nói đi truy tầm đạo của mình đồ. Người ta muốn tìm kiếm mình con đường, cái này không có ai dám ngăn trở. Lĩnh trưởng, Bàng Bất Lận cùng Thạch Giật bọn người là nhanh chóng vây đi qua. Lam Tiểu Bố ánh mắt theo trên thân mọi người quét một lần, rồi mới lên tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian này mọi người tiến bộ cũng không phải rất lớn, ta xem coi như là có nồng đậm thần linh khí, muốn tấn cấp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đích thật là như thế, đi theo tại Lam Tiểu Bố cùng một chỗ những người này, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều tăng lên tới thiên thần cảnh. Đây không phải là bọn hắn tư chất mạnh cỡ bao nhiêu, mà là vì bọn hắn trước khi tích xúc nội tình đầy đủ thâm hậu mà thôi. Đúng vậy, chỉ là ly khai Đại Hoang Thần Giác chúng ta tu vi khẳng định càng chậm, chỉ có thể thời gian dần qua tích lũy. Tình Tử tự nói ra, Lam Tiểu Bố nói, từ giờ trở đi, Đại Hoang Thần Giác đối ngoại mở ra, hơn nữa đổi tên là Đại Hoang Thần Đạo Thành. Thạch Giật lập tức nói, Đại Hoang Thần Đạo Thành nếu như đối ngoại mở ra lời nói, cái kia tuyệt đối có vô số tu sĩ tuôn ra hướng tại đây. Chỉ là chúng ta người nơi này tu vi đều không cao, không có một cái nào thần quân, chỉ sợ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, như thế không cần lo lắng, chúng ta mở ra cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể trụ tiến đến. Tự chúng ta trước bán ra tam cấp phía dưới thần khí, đồng thời còn có thể bán ra một ít thần phù. Trước đem người hấp dẫn tới, làm cho Đại Hoang Thần Đạo Thành danh khí đánh đi ra ngoài nói sau. Có thể chúng ta chạy đi đâu làm cho nhiều như vậy thần khí cùng thần phù. Tình Tử tự khó hiểu hỏi thăm, không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong tự chủ động đứng dậy. Chúng ta có thể luyện chế, tại mọi người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, Lam Tiểu Bố giải thích nói. Dạ Lộ cùng Nam Phong đều là tam cấp thần khí sư, bọn hắn hoàn toàn có thể luyện chế hạ phẩm thần khí, mà ta có thể luyện chế hạ phẩm thần phù. Giờ phút này đại đa số người mới hiểu được nguyên lai lúc trước cùng Lam Tiểu Bố đồng thời trở về Dạ Lộ, Hùng Nam Phong dĩ nhiên là hạ phẩm thần khí sư. Dạ Lộ lo lắng nói, lĩnh trưởng ta lo lắng bọn hắn tại biết rõ hai ta đích tồn tại sau sẽ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Lam Tiểu Bố biết rõ Dạ Lộ nói bọn họ là chỉ canh già thần môn, hắn khoát tay chặn lại. Không cần lo lắng, đã Đại Hoang Thần Đạo Thành lựa chọn mở ra, chúng ta đây nếu ứng nghiệm đúng là cũng không phải là chỉ có chính là một hai cái tông môn, mà là thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngay cả một hai cái tông môn đều không đối phó được chúng ta còn nói gì đối phó thần đình. Thần giới gần đây ra không ít chuyện, cái gì Mặc Hà xuất hiện, cái gì Đại Nguyên Thần Đình Đạo Quân hiện thân, cái gì một gã thế giới thần mượn nhờ vũ trụ nguyên tức bước vào thần vương cảnh. Nhưng lớn nhất một sự kiện tựu là thập đại đạo quân tại Bi Lâm thần vực bên ngoài mất tích. Theo sát lấy tiến vào rừng bia tu sĩ cũng rất ít có thể đi ra, đến cuối cùng cơ hồ không có thể đi ra. Lại về sau tất cả mọi người biết rõ rừng bia xảy ra vấn đề rồi, chín đại đạo quân thành lập tại thần tiệm bên ngoài quảng trường bị hết hiệu lực, một ít trận pháp sư nhóm dứt khoát tại thần tiệm bên ngoài bố trí một cái tam cấp phòng ngự thần trận. Dùng cái này đến ngăn trở thần giới tu sĩ tiến vào rừng bia bên trong. Hoặc là bởi vì đạo quân nhóm đều mất tích, chín đại thần đình tầm đó ngược lại là đã không có quá nhiều tranh đấu, mọi người riêng phần mình tường an. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, đây là bạo phong vũ tiến đến trước ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như bất quá một ít năm, không có đạo quân đi ra lời nói, không chỉ nói thần đình ở giữa đại chiến, coi như là thần đình bên trong vì tranh đoạt đạo quân vị trí cũng sẽ máu chảy thành sông. Mà lúc này đây, Đại Hoang Thần Giác lại cao điệu mở ra phòng ngự cấm trận, hơn nữa tuyên cáo hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất Đại Hoang Thần Giác đổi tên là Đại Hoang Thần Đạo Thành, chuyện thứ hai là Đại Hoang Thần Giác từ giờ trở đi, bán ra các loại hạ phẩm thần khí còn có hạ phẩm thần phù. Lúc ban đầu thời điểm, rất nhiều người đều không tin tưởng lắm. Phải biết rằng thần giới tài nguyên thiếu thốn, liền thời gian tu luyện cùng tài nguyên cũng không đủ, ai hội não tàn tốn đi học tập luyện đan, luyện phù cùng luyện khí à, cho nên ở tại thần giới thần đan sư, thần phù sư cùng thần khí sư là phi thường đoạt tay. Chỉ cần phát hiện loại người tài giỏi này, tất cả đại tông môn, thần đình đều trước tiên đến đem người đào đi. Vô luận là thần đình hay vẫn là tông môn đào đi những thần khí sư này hoặc là thần phù sư, bọn hắn luyện chế ra đến thứ đồ vật cũng sẽ không lấy ra bán ra. Coi như là muốn bán ra, đó cũng là số rất ít một bộ phận. Nhiều thứ hơn, đều bị tông môn cùng thần đình bên trong chia cắt rồi. Đại Hoang Thần Giác rõ ràng đại lượng bán ra hạ phẩm thần khí cùng hạ phẩm thần phù, tin tức này bản thân tựu làm cho người không thể tin được rồi. Tài nguyên thiếu thốn, thần giới thần khí có nhiều chân quý. Rất nhiều người tấn cấp đến thiên thần cảnh rồi, mới miễn cưỡng dùng một kiện hạ phẩm thần khí. Một ít khốn cùng một ít thiên thần cảnh tu sĩ thậm chí còn tại dùng cực phẩm tiên khí. Theo tất cả đại thần đình thi đấu khen thưởng trong cũng có thể thấy được đến, những khen thưởng kia trên cơ bản đều là hạ phẩm thần khí. Mà đã có hạ phẩm thần khí khen thưởng, lập tức tựu sẽ khiến rất nhiều người chạy theo như vịt. Về phần trung phẩm thần khí khen thưởng, cái kia càng là ít càng thêm ít. Hiện tại Đại Hoang Thần Giác bất kể là cái gì thần giác hay vẫn là thần đạo thành rồi, chỉ cần có hạ phẩm thần khí bán ra tự nhiên là sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trước hết nhất mấy người tu sĩ đi vào Đại Hoang Thần Đạo Thành, hơn nữa phát hiện chuyện này là chân thật thời điểm, tin tức này truyền bá thì càng nhanh. Giờ khắc này vô số người đều mang theo gom góp đến thần tinh chuyên tiến về Đại Hoang Thần Đạo Thành. Rất nhanh bọn hắn phát hiện mình mua được thần phù cùng thần khí đều là hàng thật giá thật, thứ đồ vật không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Không chỉ có như thế, thần khí giá cả còn không cao, thậm chí có thể định chế. cái lúc này tuôn ra hướng Đại Hoang Thần Đạo Thành tu sĩ thêm nữa. Bất quá đối với phần đông tu sĩ mà nói, Đại Hoang Thần Đạo Thành bán ra thần khí cùng thần phù là chuyện tốt, nhưng không lớn hữu hảo chính là, muốn tại Đại Hoang Thần Đạo Thành định cư tựu dường như khó rồi. Bởi vì càng ngày càng nhiều tu sĩ dũng mãnh vào Đại Hoang Thần Đạo Thành, cái này làm cho rất nhiều thương nhân thấy được mấu chốt buôn bán. Thần khí cùng thần phù coi như là bán bớt nữa, cái kia giá cả cũng là không thấp. Hơn nữa rất nhiều người tới nơi này về sau, nhìn chúng một kiện thần khí kết quả trên người thần tinh không đủ làm sao bây giờ. Cái lúc này các loại cửa hàng tựu đúng thời cơ mà sinh. Muốn tại Đại Hoang Thần Đạo Thành khai cửa hàng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, tại đây cửa hàng là không bán ra, chỉ có thể thuê. Hơn nữa Đại Hoang Thần Đạo Thành cổ vũ khai thần linh thảo thu mua cửa hàng, thần tài thu mua cửa hàng, thần đan các loại. Về phần hiệu cầm đồ tức lâu, Đại Hoang Thần Đạo Thành chính mình liền mở ra mấy cái. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải khai tức lâu, ở chỗ này cũng là có thể, chỉ là tiền thuê tương đối cao mà thôi. Ngoại trừ tiền thuê bên ngoài, tại Đại Hoang Thần Đạo Thành còn muốn giao nạp bộ phận thuế phí. Làm cho rất nhiều tu sĩ không hài lòng địa phương là Đại Hoang Thần Đạo Thành không cho phép mở bất luận cái gì sòng bạc, không cho phép mở bất luận cái gì song tu lâu, không cho phép mở ra bất luận cái gì tu sĩ hành quán. Cách chương.